mặt mình, náo rát, đùng, một cái bạt tai vang dội. Bên trong căn phòng, âm thanh của nó vẫn còn vang vọng. Trương Đạt, khi nào chịu đựng nổi sự sỉ nhục như vậy? Trên mặt hắn nổi gân xanh, toàn thân run rẩy. Dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy tình hình không ổn. Hắn đã là người có chút quyền lực trong giới bất động sản. Vậy mà nay lại gặp phải kẻ không sợ trời, không sợ đất này. Ban đầu, hắn đã vất vả lắm mới giải quyết được những chuyện phiền phức. Giờ lại xuất hiện thêm một kẻ càng nguy hiểm hơn. Người, Trương Đạt chưa kịp nói hết lời, thì chợt im bặt. Hắn thấy một nhóm người mặc đồng phục quân nhân màu đen, vũ khí hiện đại, đang tiến lại gần phòng. Những người này, vũ khí của họ, là thứ mà Trương Đạt chỉ có thể thấy trong phim ảnh. Đội trưởng đã khống chế toàn bộ nhân viên có liên quan, xin chỉ thị. Một tên thiếu úy trong số đó đứng nghiêm, cúi đầu chào theo nghi thức quân đội. Rất tốt, Âu Phục Nam thở dài một hơi. Những người trong biệt thự này đều là đám dân chơi. Vừa mới đàm phán với ai đó xong, không ngờ lại có một đợt vây bắt. Trương Đạt vừa mới chuẩn bị nói gì đó, định lập lại quan hệ. Nhưng Âu Phục Nam đã giơ tay lên, tát mạnh vào mặt hắn. Đừng có tìm cách nói chuyện với ta, ngươi cứ ngồi yên ở đây mà chờ. Ngay lúc đó, điện thoại di động trong túi áo Trương Đạt vang lên. Âu Phục Nam lấy điện thoại ra, nghe qua mấy câu rồi nhanh chóng cúp máy, rồi ném chiếc điện thoại xuống đất. Hắn giẫm một cú mạnh, chiếc điện thoại bị nát bấy, mặt đất có chút lõm xuống. Một tên quan quân đứng gần không khỏi liếc mắt nhìn. Hắn hiểu rõ chút ít, chỉ biết là Âu Phục Nam này có quyền lực rất lớn trong bộ môn của mình. Đúng vậy, Âu Phục Nam kia chính là một tên khế ước giả. Hắn là một thành viên của tổ chức quét đường. Công việc chính của những người quét đường là trấn áp hoặc động viên các khế ước giả trong thế giới hiện thực. Phần lớn các khế ước giả không thành thật đều có cấp bậc từ 3 trở xuống. Còn đối với những người có cấp bậc từ 3 trở lên, trừ những tình huống đặc biệt, hầu hết họ sẽ không gây sự ở thế giới hiện thực. Nếu là khế ước giả cấp 3 trở lên, thì người quét đường cũng đành bó tay. Những khế ước giả cao cấp cơ bản không để ý đến sự đối đãi của người quét đường, và họ không muốn bị ràng buộc bởi người khác. Tuy vậy, cơ quan quốc gia cũng không phải chỉ để trang trí. Vẫn có một số ít khế ước giả cấp cao làm việc trong cơ quan quốc gia. Những người này rất cẩn thận. Họ sẽ không dễ dàng hành động ở thế giới hiện thực, bởi nếu họ ra tay, sẽ gây ra hỗn loạn, và lúc đó, luân hồi nhạc viên sẽ thể hiện ra bộ mặt tàn bạo của nó. Thế giới hiện thực đối với luân hồi nhạc viên rất đặc thù, và không thể để cho nó bị ảnh hưởng quá nhiều. Xung quanh biệt thự, từng người, từng khế ước giả trong Âu Phục Nam đã sẵn sàng đối mặt với quân địch. Tôi hiểu lúc này chỉ là giúp họ xử lý những khế ước giả cấp 2, nhưng hôm nay hắn lại không thuộc về phe của họ. Một ngày dài như một năm, đợi chờ trong bóng tối. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường sáng lên, một người một chó đứng dưới ánh đèn đường. Tô Hiểu bỏ tài liệu trong tay xuống. Trên đó là thông tin về Trương Đạt và Trương Húc Thiên cùng với những bức ảnh. Trước hơn 10 giờ hôm nay, hắn đã nắm rõ toàn bộ sự tình, đúng hay sai. Vốn là điều tiểu hải tử quan tâm, huống chi chuyện này. Đâu có đúng sai gì, cuối cùng. Kết quả chỉ là, so xem ai, có nắm đấm cứng hơn mà thôi. Hải Đông nắm đấm không quá cứng, nhưng có lẽ bạn hắn, Tô Hiểu, lại sở hữu một đôi hợp kim Titan nắm đấm. Đêm nay, gió lớn, giết người giữa đêm khuya, Trương Đạt cùng Trương Húc Thiên cha con đều phải chết. Nếu không phải bọn chúng chết, thì chính là Tô Hiểu chết, không có lựa chọn nào khác. Khi tới gần biệt thự, Tô Hiểu phát hiện những người quét đường đều mặc Âu phục đen. Đúng là một loại trang phục có tính biểu trưng. Một người trong số đó tiến lên đón hắn. Hắn chính là kẻ đã tát Trương Đạt hai cái bạt tai trước đó. Tô Hiểu không hề ẩn nấp khí tức của mình. Việc bị phát hiện là chuyện rất bình thường. Người quét đường xuất hiện rồi. Ta có thể nhận định cho các ngươi là đứng về phía Trương Đạt chứ? Đương nhiên không phải. Chúng ta đứng về phía ngươi. Rốt cuộc chúng ta từng sống chết cùng nhau. Về Hải Đông, ta hiểu quá rõ rồi. Lời an ủi ta không muốn nói, chỉ có thể nói, có lẽ đó chính là mệnh. Người trong Âu phục đưa ra hai tấm hình. Bằng hữu ngươi đã được an táng, Nay ở thành Đông, cảnh sắc nơi đó không tồi. Tô Hiểu nhận lấy bức ảnh. Thái độ của người quét đường khiến hắn bất ngờ. Kỳ thực, người quét đường này cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Tình hình của Lâm Thị khó khăn hơn so với nơi này nhiều. Trường già phụ tử nhất định phải chết sao? Âu Phục Nam thử dò hỏi. Đúng, bọn họ phải chết, hoặc là ta chết. Tô Hiểu trả lời dứt khoát. Người trong Âu Phục khẽ cười khổ, không nói gì thêm. Một sát thủ có bằng hữu, có đáng giá hay không? Những người này không thể sống sót. Bọn họ phải nhận lấy hình phạt xứng đáng. Bằng hữu là bằng hữu, không có gì là đáng giá hay không. Hải Đông từng giúp Tô Hiểu giết người. Hôm nay chính là Tô Hiểu giúp hắn diệt trừ kẻ thù. Cũng được thôi, Trương gia phụ tử chẳng phải loại người tốt lành gì. Chúng đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối, thậm chí đã thuê cả những sát thủ nghiệp dư. Thôi thì, theo ngươi vậy, nhưng có một điểm cần nhớ, không được làm ầm ĩ, chẳng hạn như sử dụng súng tự động hay chất nổ. Nếu không cả đôi bên đều không có kết cục tốt đẹp, Tô Hiểu mặc Âu Phục Nam đi qua, thẳng tiến vào biệt thự. Lúc này, mọi nhân viên quét dọn trong biệt thự đã rút hết. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào. Trong phòng lúc này là một đám sát thủ nghiệp dư, người thì cầm ghế, kẻ thì xếp bàn thành trận địa, chuẩn bị đối phó với kẻ địch. Vũ khí của bọn họ đã bị thu hết. Lúc này, họ chẳng khác gì những lính tôm tướng cua. Trương gia phụ tử mặt mũi tái mét, chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Hai cha con đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Họ đã đoán ra phần nào tình hình. Trời chết hắn đi, ta sẽ thưởng các ngươi gấp 10 lần thủ lao. Những sát thủ nghiệp dư không dám hành động. Họ không hiểu rõ tình huống, lo lắng làm gì. Ngày hôm nay, không phải hắn chết, thì là chúng ta chết. Trương Đạt cầm một chiếc vậy bóng chày. Hắn từng là tay chân, còn có chút sức chiến đấu. Tô Hiểu trực tiếp tiến vào gian phòng. Tay thuận thế cầm lấy một con dao ăn trên bảng. Thấy động tác của hắn, những sát thủ nghiệp dư kia bắt đầu lộ ra ánh mắt đầy hung ác. 10 giây sau, trong phòng khách, ngoài Tô Hiểu ra, không còn ai sống sót. 10 ngày sau, ở phía đông thành phố, giữa trời nắng nóng oi ả, gió nhẹ thổi qua, một người lớn và một đứa nhỏ ngồi bên cạnh hai ngôi mộ, Đông Tử lại đến thăm người. Ta mang theo gà quay đây. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, rồi đặt nó lên bia mộ của Hải Đông. Có lẽ ngươi nói đúng, cuộc sống của sát thủ vốn không phải là sống. Đó chỉ là một cuộc chiến sinh tồn. May mắn thay, ta đã tìm được một nơi thú vị, nơi ta có thể tìm thấy niềm vui. Nếu như nói ta từng chiến đấu vì báo thù, thì bây giờ ta nhận ra rằng thú vui của ta chính là chiến đấu. Đấu với kẻ khác, đối với ta mà nói, thật sự rất thú vị. Nếu có thể đứng ở đỉnh cao nhất, có lẽ ta sẽ nhìn thấy một cảnh tượng khác biệt, không bị bất cứ điều gì hay ai điều khiển. Tô Hiểu bây giờ nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra hắn vẫn chịu sự điều khiển của Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn chưa từng có ý định hủy diệt Luân Hồi Nhạc Viên, dù cho là bị ép buộc hay tự nguyện. Hắn cũng chấp nhận Luân Hồi Nhạc Viên giúp hắn trở nên mạnh mẽ, chỉ là cách thức trở nên mạnh mẽ này có phần cực đoan mà thôi. Muốn thực sự đạt được tự do về mặt ý nghĩa, chỉ có thể đứng ở một vị trí đã được xác định, và từ đó nhờ vào thực lực mà trở nên mạnh mẽ. Khi ấy, tầm nhìn của ngươi sẽ càng mở rộng, có thể làm được nhiều việc hơn. Cùng với một cuộc sống tầm thường, Tô Hiểu càng mong muốn được trải nghiệm phong cảnh của sự mạnh mẽ. Đối với những người có tâm trí đủ mạnh, có thể vượt qua mọi thử thách, họ căn bản không cần phải dựa vào bất kỳ thứ gì bên ngoài. Sự mạnh mẽ ở thân thể sẽ nuôi dưỡng nội tâm càng mạnh mẽ hơn. Dù núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt, nhưng nếu nội tâm đủ kiên cường, vẫn sẽ không hề lay chuyển. Tô Hiểu vừa vặn là người có cả hai thứ này, chính vì vậy, hắn mới có thể sống sót qua những trận chiến khốc liệt trong Luân Hồi Nhạc Viên cho đến tận bây giờ. Khi suy nghĩ thông suốt về điều này, Tô Hiểu nhận ra rằng cả thế giới này cũng đã thay đổi. Cảm giác tối tăm trong lòng hắn dần dần tan biến, khí tức u ám chết chóc trước kia giờ đây đã biến hóa. Nó trở nên thuần túy, sắc bén và hung bạo, mang theo sự xâm lược. Đây thực ra là một sự thay đổi cần thiết đối với một người rèn luyện như hắn. Trước kia, hắn chưa nhận ra điều này, nhưng bây giờ, hắn đã hiểu, Hải Đông cảm tạ ngươi, ngươi đã giúp ta nhận thức rõ hơn về một số điều, thông báo, thế giới mới sẽ sớm mở ra. Liệp sát giả đã mang luân hồi nhạc viên, xin đảm bảo rằng không có ai chứng kiến bên cạnh, thông báo, thế giới mới là một thế giới cực kỳ rộng lớn, sẽ có hơn 10 nhóm mạo hiểm giả tiến vào, liên quan đến cuộc chiến chống lại thế lực ngoại lai. Một chiến trường khổng lồ đang chờ đợi, hệ thống công hôn nhạc viên sẽ sớm mở ra, thông báo, cuộc chiến tranh, đoạt thế giới sẽ sớm bắt đầu. Trong quá trình truyền tống, vị trí truyền tống, luân hồi nhạc viên, truyền tống đã hoàn thành, liệt sát giả được đưa đến gian phòng chuyên dụng. Tôi hiểu, nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, cảm giác có gì đó thiếu vắng, vậy là không còn nữa sao, thời gian cụ thể để tiến vào thế giới diễn sinh là khi nào? Tôi hiểu dò hỏi, nhưng đáp án hồi phục lại không rõ ràng, khoảng cách không gian truyền tống còn khá xa, liệp sát giả chỉ cần chờ đợi là được, một chữ, chờ đợi. Tôi hiểu cùng bố bố uông rời khỏi gian phòng chuyên dụng, vừa ra khỏi cửa, tôi hiểu, liền nhận ra cảnh vật trước mắt không bình thường, bầu trời, linh hồi nhạc viên u ám, mờ mịt một màu xám, trong đó lấp lé những hoa văn màu máu. Trong không khí có một mùi tanh ngọt nhạt, toàn bộ luân hồi nhạc viên tạo ra cảm giác ngột ngạt, mùi máu tanh, mưa núi sắp kéo đến, từng nhóm khế ước giả vội vã đi qua. Có một tên khế ước giả ngồi dựa vào một góc phố, trên tay cầm bình rượu mạnh, từng ngụm đổ vào miệng, ẩn, tiếng thở dốc từ một con hẻm vang lên. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn qua, thấy một đôi nam nữ đang vật lộn trong, ngõ hẻm chiến, không hề để ý đến ánh mắt xung quanh. Tựa như đã đến bước đường cùng, điên cuồng, đến bước, không còn quan tâm gì nữa. Tô Hiểu phát hiện một điều kỳ lạ. Những khế ước giả cấp thấp, khí tức không mạnh lắm, lại rất tỉnh táo. Còn những người đang uống rượu say sưa, hầu hết đều là khế ước giả cấp cao. Có lẽ, vì càng hiểu rõ tình hình, càng nhận thức được sự khủng khiếp, đang đón chờ phía trước. Tất cả mọi người, công hội và căn cứ đã tập hợp. Mấy người các ngươi, đừng lo lắng, tiếng giống giận dữ từ đằng xa vọng lại. Vài tên khí ước giả có khí tức, cực kỳ mạnh mẽ, bước đi vững vàng, nhanh chóng tiến về phía phát ra âm thanh, dựa vào khí tức của những khí ước giả này. Tôi hiểu đoán chừng, họ là cấp 3 trở lên, thậm chí có thể là cấp 5 hoặc cấp 6 khí ước giả. Vì sao những khí ước giả cao cấp lại có phản ứng như vậy? Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều. Đó là cuộc chiến tranh đoạt trong thế giới này, vô cùng tàn khốc đến mức ngay cả những khế ước giả dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường cũng không thể bình tĩnh đối phó. Tô Hiểu đang trên đường đến thị trường giao dịch, vừa đến nơi, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Mỗi quầy hàng đều bày bán đầy những trang bị màu lam, màu tím, thậm chí đôi khi còn có thể nhìn thấy trang bị màu tím sẫm hoặc màu vàng nhạt. Nếu tinh ý tìm kiếm, hắn cũng có thể phát hiện một vài món trang bị màu vàng. Tuy nhiên, chúng rất hiếm. Sự xuất hiện của tình trạng này có lẽ do các nhóm mạo hiểm hoặc thương nhân lớn đang bán tháo những trang bị tạm thời, chưa sử dụng, chuyển những món đồ này thành nhạc viên tệ để tăng cường thực lực. Tô Hiểu đi dạo một vòng trong thị trường giao dịch. Hắn càng thêm kinh ngạc khi phát hiện giá những trang bị này thấp hơn ít nhất 20% so với bình thường. Điều khiến hắn càng kinh ngạc hơn nữa là toàn bộ thị trường giao dịch, gần như không có thuốc phục hồi hay thực phẩm. Hắn đi qua một quầy hàng, trên đó bày bán một món khôi, phục phẩm màu lam, giá 17.000 điểm nhạc viên tệ. Nếu như là trước đây, mức giá này chỉ có thể coi là một câu chuyện hoang đường. Sau khi kiện màu lam khôi phục phẩm được bày ra hơn 10 giây, liền lập tức bị một tên khế ước giả đường cao cấp mua lại, chẳng có gì phải mặc cả. Năng lực cường hóa, đại sảnh cùng với trang bị cường hóa đại sảnh, người đông như mắc cười, còn sân đấu thì cứ như một chuyện ma quái vậy. Phát hiện ra tình huống này, Tô Hiểu liền tìm một căn phòng cà phê yên tĩnh, bắt đầu chế tạo, số một dược tề. Lúc này, việc chế tạo khôi phục phẩm đã phát huy tác dụng, số một dược tề thành phẩm có giá 5.000 nhạc viên tệ, và có thể hồi phục 300 điểm pháp lực trị. Tô Hiểu còn dư lại 23.860 nhạc viên tệ, vì vậy hắn quyết định chế tạo thêm 4 bình. Sau khi chế tạo số 1 dược tề, hắn còn dư lại một số, cộng với bốn bình vừa chế tạo, tổng cộng là tám bình số một dược tề. Số một dược tề, cải tiến bản, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, màu tím, loại hình, khôi phục phẩm, hiệu quả, uống vào, sẽ nhanh chóng khôi phục 87% sinh mệnh giá trị. Sau đó, trong vòng 30 giây, sẽ tiếp tục hồi phục sinh mệnh giá trị, mỗi giây 3 điểm. Đồng thời, có tác dụng hồi phục một phần nội tạng bị thương, cho điểm 140, giới thiệu tóm tắt, kết quả từ luyện kim học, qua nhiều lần cải tiến, mức độ tác dụng phụ đã được giảm thiểu đáng kể, tôi hiểu, có đủ hồi phục phẩm. Chuẩn bị đối mặt với cuộc chiến tranh, đoạt khốc liệt sắp tới, hắn có tổng cộng, số một dược tề, màu tím, nhân 8 thánh thủy, bên trong bình, 99% nồng độ, màu vàng nhạt, nhân 1, hiệu quả, khôi phục 80% sinh mệnh giá trị và 80% pháp lực trị, đồng thời có khả năng nhanh chóng khép lại các thương thế. X đạt kẹo cao su, nhân 15 miếng, hiệu quả, thả vào miệng, và nghiền nát, mỗi phút, khôi phục 15 điểm pháp lực trị, sau 5 phút, hiệu quả mất đi, mỹ vị gà nướng, nhân 1, hiệu quả, ăn vào, trong 1 giờ khôi phục 90% sinh mệnh giá trị và 30% pháp lực trị, đồng thời giải trừ mọi dị trạng. Những vật phẩm này đều là hàng cao cấp, trước đây tôi hiểu không cam lòng sử dụng. Tuy vậy, có lẽ trong thế giới này, những thứ này sẽ cứu mạng hắn trong những tình huống nguy cấp. Ầm ầm, một tiếng vang lớn truyền đến từ trên bầu trời. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, phát hiện một lớp ánh sáng màu máu xuất hiện trên bầu trời của luân hồi nhạc viên. Thông cáo, khoảng cách không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành, xin các cấp khế, ước giả chuẩn bị sẵn sàng. Thông cáo, lần này, đối thủ trong cuộc tranh đoạt thế giới là Thiên Khải Nhạc Viên. Thông cáo, hư không chỉ thụ sẽ tham gia công chứng trong quá trình này. Thông cáo, công chứng đã hoàn thành. Trong suốt cuộc chiến tranh đoạt thế giới, cả luân hồi nhạc viên và Thiên Khải Nhạc Viên đều không thể can thiệp hay hỗ trợ lẫn nhau dưới bất kỳ hình thức nào. Thông cáo, căn cứ vào điều khoản pháp tắc thứ 1.548.762, hư không chỉ thụ là phe trung lập tuyệt đối. Tôi hiểu trong lòng, bỗng chốc dần sáng tỏ một vài điều bí ẩn. Những thông báo này, sau khi xuất hiện đã giải đáp phần nào, những nghi vấn hắn còn đang phân vân về mục đích và ý nghĩa tồn tại của luân hồi nhạc viên. Có phải đây là trò chơi của thần và ma? Có lẽ không phải. Những thứ vật chất thuộc cấp bậc thần và ma có lẽ vẫn chưa vượt qua được năng lực của luân hồi nhạc viên. Bây giờ nhìn lại, mặc dù luân hồi nhạc viên đối với Tô Hiểu mà nói đã gần như không có gì là không thể, nhưng hắn cũng nhận ra rằng nó không phải là không có đối thủ, vẫn còn tồn tại những thế lực khác tương tự như luân hồi nhạc viên. Tuy vậy, khi nghe đến cái tên Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu cảm giác rằng có thể nơi đó và luân hồi nhạc viên có chung một nguồn gốc, có thể cùng thuộc một hệ thống. Vào thời điểm hai bên đối đầu, sẽ có những chứng cứ rõ ràng cho cuộc chiến đó, nhưng chưa từng xuất hiện cảm giác căng thẳng như thế. Điều này có thể coi là một cuộc tranh đoạt tài nguyên giữa hai bên nội bộ, chỉ là cuộc tranh chấp tài nguyên này có vẻ rất khốc liệt, như thể cả một thế giới đang bị cuốn vào. Mục tiêu cuối cùng của chiến tranh tranh đoạt tài nguyên này rất rõ ràng. Luân hồi nhạc viên càng nắm giữ nhiều thế giới, thì khế ước giả trong luân hồi nhạc viên sẽ có nhiều cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn. Khi khế ước giả càng mạnh, họ sẽ có thể chiếm đoạt được nhiều thế giới hơn, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn tốt, khiến cho luân hồi nhạc viên càng thêm mênh mông rộng lớn. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong quá trình bồi dưỡng khế ước giả. Mặc dù luân hồi nhạc viên đã và đang nuôi dưỡng những khế ước giả mạnh mẽ, nhưng tất cả vẫn còn là bí ẩn chưa được khai mở hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ, ví dụ như hư không là gì, hư không chi thụ là nhân vật thế nào. Những vấn đề này hắn vẫn chưa có câu trả lời, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, còn quá xa để có thể tiếp xúc đến những thứ này. Mặc dù vậy, tôi hiểu mơ hồ cảm nhận rằng hư không chính là một vùng đất mênh mông vô tận, có thể diệt pháp chi ảnh chính là khởi nguồn từ nơi đó. Với thực lực của hắn bây giờ, không cần nói đến việc tiến vào hư không để chiến đấu, ngay cả tư cách để bước vào đó hắn cũng không có. Nhắc nhở, liệp sát giả tham gia cấp 2 thế giới tranh đoạt chiến. Nhắc nhở, ngươi thu được năng lực thông dụng cấp 40, tạm thời. Năng lực này sẽ bị lãng quên sau khi thế giới tranh đoạt chiến kết thúc. Đây là năng lực được hai bên chứng thực giao cho. Nhắc nhở, khoảng cách không gian truyền tống đã gần hoàn thành. Trạm thứ nhất, trong không gian chuyển trạm, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, nhìn vào những dòng chữ, hắn cảm giác như mình đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng va chạm mạnh sau cái đụng xe. Bên cạnh, bố bố ôm phát ra vài tiếng nghẹn ngào, lực lượng không gian bao bọc lấy Tô Hiểu. Ngay khi cơ bắp hắn căng thẳng, hắn bất ngờ nhận ra lần này, lực lượng không gian lại vô cùng ôn hòa. Tô Hiểu nhíu mày, sau đó hắn phát hiện ra, lần truyền tống này, lực lượng không gian dường như không phá hoại như lần đầu, ý thức của hắn mơ màng. Và hắn cảm thấy như mình đang nhanh chóng di chuyển trong một đường hầm nào đó, không biết qua bao lâu. Khi ý thức dần khôi phục, Tô Hiểu mở mắt ra, nhìn xung quanh, và ngạc nhiên phát hiện mình đang trôi nổi trong một vùng ngân hà mênh mông. Hắn đứng dậy, dưới chân cảm nhận được sự vững vàng, có vẻ như hắn không hề trôi nổi, mà đang đứng trên một mặt phẳng vô hình. Khi vừa đứng lên, Tô Hiểu nhìn thấy, xung quanh mình có ít nhất hơn 1.000 tên phế ước giả. Những người này đều mang vẻ mờ mịt. Hiển nhiên là lần đầu tiên trải qua tình huống như vậy. Tuy nhiên, dù mờ mịt, những khí ước giả cấp 2 này không phải là kẻ ngốc. Họ biết rõ, đối thủ lần này không phải là những người đồng minh của mình, mà là những khí ước giả từ Thiên Khải Nhạc Viên. Những khí ước giả này không phải tất cả đều tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt thế giới. Bọn họ chỉ là một phần nhỏ trong số các khế ước giả cấp 2. Lần này, số lượng khế ước giả tham gia chiến tranh nhiều hơn so với tưởng tượng, nhưng không còn thuộc cùng một thế giới nữa. Những khế ước giả cùng thế giới, với Tô Hiểu, chính là hơn 1.000 người, cùng cấp bậc. Thông báo, khoảng cách không gian, truyền tống, đã chuẩn bị xong. Dự tính mất khoảng 30 phút, điểm đến của trạm thứ 2. Hành tinh Wish, đây là nơi cần đến cuối cùng. Nhìn sang bên kia, một tên khế ước giả hô lớn một tiếng, theo hướng ngón tay hắn chỉ. Tô Hiểu nhìn thấy tinh hà cách đó không xa, có hơn 1.000 người. Một bình phong vô hình chia tách hai bên. Những người này có màu tóc và màu mắt đặc biệt. Một số có màu lục tím đồng, một số có màu trắng đỏ đồng. Hẳn là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Lần hồi nhạc viên ngốc cầu, nhìn về phía này, Tô Hiểu nhìn thấy những khế ước giả này, có chút ngạc nhiên, không cần phải nói đến phe mình, ngay cả phe địch, có vài người cũng có vẻ như đang mơ mộng. Chúng ta, có nên chửi không? Này chẳng phải là chuyện đùa sao, đương nhiên phải mắng rồi. Một tên tráng hán cao lớn, vạm vỡ, cởi áo, hắng giọng một cái, đối diện, ta viết các ngươi tiên nhân bản bản. Tiếng nói này vang dội, là tên tráng hán này tự sáng tác ra năng lực của mình, kết hợp với sư hống công và trào phúng năng lực. Nó có hiệu quả tương tự như sư hống công kết hợp với nhất dương chỉ. Ngươi tới A cực kỳ linh nghiệm, hay. Nhưng mà giọng nói này làm đầu ta ong ong. Một tên pháp gia thể trạng yếu ớt lay nhẹ đầu. Tráng hán kia là đồng đội của hắn, khoảng cách gần nhất. Sau khi hắn hồi phục một chút, trong tay xuất hiện một cây pháp trượng màu tím sẫm. Hắn giơ pháp trượng lên cao. Bầu trời xuất hiện một món tay giữa được tạo thành từ nguyên tố, lửa, ít nhất dài vài mét, trên ngón tay còn có một hàng chữ lớn, đảo viêm ngón giữa, đâm ngươi gỗ già, pháp già đúng là không giống thường nhân. Trước tiên, không nói đến việc khống chế nguyên tố, lửa, chỉ riêng sự sáng tạo này, trong đầu óc cũng đã không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Lần hồi nhạc viêm phương này, trào phúng, rất mạnh mẽ. Đáng tiếc là đối diện với những khí ước giả kia, rõ ràng không phải đến từ trái đất, mặc dù bọn họ có thể sử dụng tiếng thông dụng, nhưng lại không thể hiểu được phần lớn những từ ngữ mang hàm ý sỉ nhục trong tiếng địa phương, ví dụ như câu, đâm ngươi gỗ giả, nếu dịch sang ngôn ngữ của đối phương, chỉ đơn giản có thể hiểu là, dùng một vật thể nào đó đâm vào cây nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cái gọi là ngón tay giữa, với tác dụng cực lớn của nó, rõ ràng là một cách biểu đạt rất phổ biến. Những người kia cũng dùng nguyên tố, hoặc năng lượng, để tạo ra từng cây ngón giữa. Không chỉ vậy, họ còn dùng hai tay để tạo ra động tác ngón giữa. Tôi hiểu, phía bên này cũng không chịu thua kém. Hầu hết các khí ước giả đứng quanh hắn đều giơ ngón giữa lên. Cả hai bên cứ như vậy mà khiêu khích lẫn nhau, khiến cho áp lực ban đầu giảm đi rất nhiều. Cuộc khẩu chiến bắt đầu nổ ra. Mặc dù thực lực của cả hai bên đều vượt xa người bình thường, nhưng sau cùng, hai bên vẫn là lẫn nhau chém giết, không có chỗ cho hòa giải. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đứng thành một hàng, đối diện với những người của Thiên Khải Nhạc Viên. Họ giơ ngón giữa lên, đồng thời còn chọc ghẹo những khí ước giả xung quanh bằng những cái liếc mắt đầy khiêu khích. Cuộc khẩu chiến kéo dài trong khoảng 10 phút, âm thanh dần nhỏ lại, không phải vì hai bên mệt mỏi, mà vì không còn lời lẽ để nói. Đối với Tô Hiểu, giết người là sở trường của hắn, còn chuyện cãi vã thì hắn không thực sự giỏi. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài. Tô Hiểu và cái tên Sư Hống Công, tráng hán này, cùng với một tên tiểu ca mắt láo liền mắng nhau không ngừng, mắng đến vui vẻ. 10 phút trôi qua, hai người bọn họ không ngừng mắng chửi, mà lại chưa từng lặp lại câu nào. Hai kẻ này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của những người bên đối diện. Phía bên kia cũng có những người am hiểu về việc này. Bắt đầu cùng Sư Hống Công tráng hán và tên tiểu ca mắt láo mắng chửi qua lại, cảnh tượng trở nên rất hỗn loạn. Tố chất của đám người này rất thấp, dù tình huống hỗn loạn, nhưng Tô Hiểu vẫn chú ý tới. Bên phe mình, rất nhiều khí ước giả đã tụ tập lại cùng nhau. Những người này hẳn là từng nhóm, từng tổ mạo hiểm. Sau 20 phút, hữu hảo, giao lưu, tên Sư Hống Công, tráng hán lui về, chiến tuyến, chỉ còn lại tên tiểu ca, mắt láo. Thấy tình hình như vậy, tên tiểu ca cũng lùi về phía đám đông. Đột nhiên, một tiếng gào vang lên từ phe địch. Cùng với tiếng quát ngắn ấy, một mỹ nữ tuyệt sắc, tóc dài bạc trắng, với đôi mắt màu hổ phách, chậm rãi bước ra từ phía đám đông, tiến về phía trước. Khi nàng bước ra, tất cả mọi người trong phe địch đều lùi lại một bước. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu khẽ híp mắt lại. Hắn biết điều này không ổn. Phe mình không ai có được uy lực như vậy. Điều đó có nghĩa là phe địch rất có thể là một tổ chức đồng nhất. Hắn vận khí có vẻ không tệ. Vì gặp phải một đám ô hợp, mỹ nữ tóc bạc quét mắt nhìn mọi người trong Luân Hồi Nhạc Viên cười nhạt. Đột nhiên nàng lên tiếng, đầy đe dọa, hy vọng khi chiến tranh bắt đầu, ngươi vẫn giữ được thái độ như vậy. Phe mình, tên pháp gia hệ lửa trong đám người bước ra, tay cầm pháp trượng chỉ về phía mỹ nữ tóc bạc kia. Người tóc bạc mỹ nữ cười lắc đầu, rồi quay lại gia nhập nhóm Thiên Khải Nhạc Viên mới, muốn cùng chúng ta hai nữ vương chiến đấu, chỉ ít phải điều động một giáo đoàn. Các ngươi loại này a, Thiên Khải Nhạc Viên mới mở miệng chào phúng tên pháp gia hệ lửa không chút phản ứng. Dù sao thì sức mạnh của các hệ khác nhau, những người trong Thiên Khải Nhạc Viên kia không nhận ra hắn, bởi vì hắn mặc bộ trang phục màu tím sẫm. Với ba bộ trang phục này, thực lực của hắn trong cấp 2 có thể xếp vào những vị trí hàng đầu. Thông báo, khoảng cách không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành, mục tiêu sắp tới. Tô Hiểu nhíu mày, cảm nhận quen thuộc của truyền tống lại xuất hiện. Ánh sáng lóe lên, ánh mặt trời chiếu vào đồng tử. Khi ý thức hắn trở lại, hắn nhận ra cảnh vật trước mắt. Những người xung quanh đều mặc giáp kim loại nửa thân người, đội mũ giáp kim loại, trong tay cầm các loại vũ khí, thân hình thẳng tắp như binh sĩ. Trên áo giáp của họ có thể thấy rõ vết máu khô và thịt nát. Cuồng phong thổi qua một vùng bình nguyên rộng lớn, không có lấy một ngọn cỏ. Những binh sĩ tạo thành hàng chục đội hình chữ nhật, sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Nhìn vào, số lượng chí ít phải lên tới hơn 100.000 người. Vèo, một viên ma pháp bay lên không trung, rồi ầm ầm nổ tung. Giết, giết, giết, loại quân đội này, với quy mô hùng mạnh và tiếng gào thét, chỉ có thể dùng từ chấn hồn phách để hình dung. Khí phách tiêu điều, sơ sát này, dù là Tô Hiểu, cũng không khỏi cảm thấy máu tươi sôi trào. Tiến vào thế giới Đà Á của đại lục, khu vực tranh cướp, thế giới độ khó, level 10, level 29, chiến tranh thế giới chi nguyên, bản thế giới này không thể thu được thế giới chi nguyên. Giới thiệu tóm tắt về thế giới, kiếm thuật và ma pháp, chủng tộc và tín ngưỡng khác biệt, cùng với những mối thù hận đan xen, các đế quốc và liên minh bộ lạc mãi mãi không có điểm dừng trong chiến tranh, tất cả chỉ vì tranh đoạt những vùng đất màu mỡ. Long Đằng đế quốc, phe mình, là một đế quốc cổ xưa đã tồn tại 3.700 năm dưới sự lãnh đạo của nhân loại, với nhiều chủng tộc khác nhau, bao gồm tinh linh tộc, mộc tinh linh, nguyệt tinh linh, vân vân, cùng cự nhân tộc. Đế quốc này có một chế độ vững vàng, thủ đô của Long Đằng đế quốc là Cốt Bia, còn được gọi là Thánh Long Thành, liên minh bộ lạc, phe địch. So với Long Đằng đế quốc, liên minh bộ lạc là một liên minh cổ xưa hơn, với chủng tộc đa dạng, thế lực trong liên minh phân tán nghiêm trọng. Nơi ở của bọn họ chủ yếu là những khu vực tài nguyên cằn cỗi. Liên minh bộ lạc chủ yếu được tạo thành từ bốn đại chủng tộc: thú nhân, đầu trâu, đầu chó, vân vân, cự ma, địa tinh và người lồn. Liên minh này có chế độ đại nghị, thủ đô của liên minh bộ lạc là núi cây, còn gọi là Yên Song Sơn. Cuộc chiến giữa đế quốc và bộ lạc đã kéo dài suốt 70 năm, đây không phải là lần đầu tiên hai bên giao chiến. Nếu tính toán kỹ, đây đã là lần chiến tranh lớn thứ 36. Nguyên nhân của cuộc chiến lần này là mâu thuẫn gay gắt giữa tinh linh tộc và ải nhân tộc. Sau khi mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng, đã gây ra chiến tranh toàn diện trên toàn bộ Đa Á cổ đại lục. Nhìn vào lịch sử các cuộc chiến trước, lần này chiến tranh vẫn như mọi khi, là do phía bộ lạc khơi mào. Cuộc chiến này đã để lại vô vàn vết thương cho cả hai bên, nhưng tài nguyên của Đa Á cổ đại lục lại không đủ để nuôi sống bảy chủng tộc khổng lồ, ba tộc thuộc đế quốc và bốn tộc thuộc bộ lạc. Có những người được ấm no, thì cũng sẽ có những người phải chịu khổ cực. Chiến tranh không có ý nghĩa, chỉ vì tộc nhân có thể có cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Địa điểm chiến tranh chia ra làm ba khu vực lớn: hẻm núi Siêu, nơi phòng thủ vững chắc, Ót Lở Yếu Tắc, nơi phòng thủ vững chắc, và bình nguyên Kurosuchi. 15 khu tự nhiên trước đây đã bị công phá, vị trí chiến khu của Lệp Sát Giả, bình nguyên Kurosuchi. Thế lực tham gia: Long Đằng đế quốc, thiết huyết quân đoàn, chức vị cấp 3 binh, nhiệm vụ chiến tranh, thế giới chi hạch, nhiệm vụ săn giết, không có, tại thế giới này không làm trái quy tắc. Cảnh cáo: xin đừng liên quan tới các sinh vật của thế giới này, hoặc luân hồi nhạc phiên, nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ xử lý theo pháp luật. Nhắc nhở: hệ thống công huân đã được mở, đánh bại tướng lĩnh phe địch sẽ nhận được từ 1 đến 3 điểm công huân, đánh bại khí ước giả của phe địch sẽ nhận được từ 3 đến 5 điểm công huân. Nếu chiến tranh kết thúc thắng lợi, sẽ căn cứ vào điểm cống hiến để trao thưởng. Lần này, giới thiệu về thế giới này có rất nhiều tin tức, Tô Hiểu trong lúc nhất thời chỉ có thể lý giải đại khái. Tổng thể mà nói, thế giới này tương tự như cầu sinh thí luyện thế giới, thuộc loại không biết tinh hệ. Điểm khác biệt so với cầu sinh thí luyện là, thế giới này nguy hiểm gấp bội. Trước tiên không nói đến sự uy hiếp từ phe địch là khế ước giả. Chỉ riêng vị trí, chiến trường hiện tại của hắn đã đầy rẫy nguy cơ. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu trải qua một loại chiến trường vũ khí hạng quy mô lớn như vậy. Nơi hắn nhìn thấy đều là binh sĩ. Những binh sĩ này thân thể cường tráng, toàn thân tỏa ra mùi máu tanh. Vừa nhìn là biết, họ thường xuyên sống trong tình huống sinh tử, suýt chết. Hắn bức thiết muốn biết vũ lực của thế giới này như thế nào. Vì vậy, lập tức dùng sứ đồ chi nhãn để dò xét những binh sĩ bên cạnh. Tư liệu như sau: tên gọi, if, chán, loại hình, nhân loại, chức vị, thiết huyết quân đoàn cấp 3 binh, trường mâu binh, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực trị 220 gạch, chéo 220, sức mạnh 30, nhanh nhẹn 31, thể lực 29, trí lực 22, mị lực 5, năng lực 1, nghiêm chỉnh huấn luyện, bị động cấp 10, tăng lên 180 điểm sinh mệnh giá trị. Năng lực 2, đoàn đội hợp tác, bị động cấp 16, khi số lượng binh sĩ đạt 100 người. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực cộng 1, khi số lượng binh sĩ đạt 1.000 người. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực cộng 2, khi số lượng binh sĩ đạt 10.000 người. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực cộng 3. Năng lực 3, vì hình quân trận, bị động, cấp 20, do 1.200 tên lính tạo thành vua, hình quân trận, cá thể binh sĩ công kích cộng 10%, khí thế cộng 50%, năng lực 4, lõm hình quân trận, bị động, do 3.000 tên lính tạo thành một đội hình quân trận, với hình dáng lõm, sức phòng ngự của mỗi binh sĩ tăng thêm 6, khí thế tăng thêm 60%. Khi nhìn thấy đội quân này, tôi hiểu cảm thấy tóc gáy dựng đứng, thực lực của binh sĩ cấp 3 này quả thật rất mạnh, trong chiến tranh số lượng của chúng khó mà đếm xuể, có thể nói là lên đến mấy vạn. Thực ra, tôi hiểu đã đoán sai. Số lượng binh sĩ có thực lực như vậy, thực tế lên tới hơn 100.000, chưa kể còn có những binh sĩ mạnh hơn thế nữa. Hơn nữa, điều này còn chưa tính đến phe địch. Nếu chiến trận được tạo thành từ những binh sĩ có thực lực như vậy, sức sát thương sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, một đội quân mạnh mẽ chưa chắc đã là điều tốt. Bởi chiến tranh đã kéo dài suốt 70 năm, điều này cho thấy phe địch cũng không yếu. Thêm nữa, nhìn vào tình hình hiện tại, tôi hiểu nhận ra chính bản thân hắn cũng nằm trong số những binh sĩ này. Nói cách khác, chiến tranh sắp sửa nổ ra, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy nao ngán. Thế giới này, quả thật, có quá nhiều năng lượng. Cường độ chiến tranh không thể nói là bình thường. Trước khi chiến tranh bùng nổ, Tô Hiểu quyết định kiểm tra nhiệm vụ chiến tranh. Nhiệm vụ chiến tranh, thế giới chi hải. Vòng thứ nhất, cộng thêm 2 vòng, độ khó nhiệm vụ, cấp 29, giới thiệu nhiệm vụ, tìm kiếm vị trí của thế giới, chi hải và thu thập nó. Thông tin nhiệm vụ, khu vực tạm thời của liệp sát giả không cần phải tìm kiếm thế giới chi hạch nữa, vì thế giới chi hạch đã được đội phế ước giả nhanh nhẹn tìm ra. Liệp sát giả cần phải đoạt lại Kurosuchi yêu tắc. Sau khi thành công chiếm đoạt yêu tắc Kurosuchi, liệp sát giả cần ổn định tình hình và sau đó kích hoạt nhánh nhiệm vụ chiến tranh. Nhiệm vụ kỳ hạn 30 ngày tự nhiên, thưởng cho nhiệm vụ chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới có thể đạt được. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Tôi hiểu, vừa kiểm tra xong thông tin nhiệm vụ, thì Linh Hồi, nhạc viên liền nhắc nhở xuất hiện. Kênh chiến tranh đã mở, đo lường liệp sát giả, không thuộc nhóm mạo hiểm. Số lần phát biểu còn lại là 10 gạch chéo 10, số lần phát biểu có thể chuyển nhượng. Trước mắt Tô Hiểu xuất hiện một vầng sáng mờ ảo. Bên trong, kênh chiến tranh, có hơn 1.000 khí ước giả. Những người này được chia thành 3 loại màu sắc, màu lam, màu vàng và màu lục. Mỗi màu đại diện cho một chiến khu, màu lục đại diện cho siêu hẻm núi lớn, màu vàng đại diện cho ốt lở yếu tắc, và màu lam đại diện cho Kurosuchi bình nguyên. Trong kênh chiến tranh, các thông báo xuất hiện như sau. Nasa, đoàn trưởng nhóm mạo hiểm huyễn tưởng, vị trí nhóm mạo hiểm huyễn tưởng ở Kurosuchi bình nguyên. Cả tư lệnh, đoàn trưởng cộng sinh minh, vị trí cộng sinh minh ở ốt lở yếu tắc, đoàn đội trạng thái hài lòng. Đang thưởng thức phong cảnh tại yếu tắc. Thánh nhân, hội trưởng thánh điện công hội, vị trí thánh điện công hội ở chi lưu hẻm núi lớn, trừ đá tảo, chính là đá tảo, không có tình huống đặc biệt. Cố Tiểu Xanh, đoàn trưởng nhóm mạo hiểm huyết lang, vị trí huyết lang ở ốt lơ yếu tắc. Thế Kurosuchi bình nguyên, mặc niệm vài giây, mỗi nhóm mạo hiểm bắt đầu tự phát trong chiến tranh giải tần số báo ra vị trí của từng người. Kinh Tô Hiểu tiến hành truy nã. Các nhóm mạo hiểm lớn nhỏ lên tới 12 nhóm, căn cứ vào số lượng, có khoảng 10 nhóm mạo hiểm cỡ trung và 2 nhóm mạo hiểm cỡ lớn. Tổng cộng có 12 nhóm mạo hiểm tiến vào một thế giới. Điều này chưa tính đến số lượng không ít những cá nhân. Có thể thấy chiến tranh này có quy mô lớn như thế nào. Huống hồ, hiện tại lực lượng chủ yếu tham chiến không phải là phía ước giả, mà là những thổ dân trong thế giới này. Số lượng của bọn họ vô cùng khổng lồ. Mặc dù chiến tranh tạm thời đã lắng xuống, nhưng chiến tranh giữa các phế ước giả sẽ sớm bắt đầu. Tuy nhiên, ngay cả trong chiến tranh hiện tại, đôi khi các phế ước giả cũng có thể chạm mặt nhau. Chưa kịp để mỗi nhóm mạo hiểm hoàn thành giao thiệp ở kênh chiến tranh, đã có những cá nhân bắt đầu tức giận và mắng chửi. Rốt cuộc, trong một thế giới như thế này, hy vọng sinh tồn thật sự quá thấp. Tô Hiểu thì trái ngược hoàn toàn, hắn lại cảm thấy hưng phấn. Các khế ước giả khác có thể e ngại chiến thuật biển người mà hắn không rõ, nhưng ít nhất hắn thì không e ngại. với khả năng thiên phú phệ linh giả, sau khi giết địch, hắn có thể khôi phục pháp lực và sinh mệnh giá trị, chỉ cần không bị kẻ địch mạnh mẽ giết chết, hoặc không bị tiêu hao hết thể lực. Tôi hiểu tin chắc mình sẽ sống sót đến cuối cùng. Huống hồ, chiến tranh lớn chỉ mới bắt đầu, và đối thủ khó khăn thực sự vẫn còn ở phía sau. Đó chính là các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Tôi hiểu không thể cứ mãi ở tiền tuyến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì việc luân hồi Nhạc Viên đưa hắn đến thế giới này sẽ trở thành vô nghĩa. Tuy nhiên, trước mắt, hắn chỉ mong muốn đối phó với cuộc chiến sắp xảy ra. Không thể đoán trước được những lời nói sắp phát ra, chẳng mấy chốc, sẽ có hàng trăm ngàn binh sĩ đổ ra, chiến đấu cùng nhau, dựa vào vũ khí của những binh sĩ đứng bên cạnh, có thể nhận thấy đây là vũ khí lạnh của thời đại này. Dĩ nhiên không loại trừ khả năng có ma pháp hay các năng lực siêu nhiên khác. Đùng, đùng, đùng, mặt đất bắt đầu hơi rung lên. Tôi hiểu, quay lại nhỉ, thấy vài chục sinh vật, cao lớn đang tiến đến. Những sinh vật này có chiều cao từ 8 mét trở lên, khuôn mặt và cơ thể giống con người, chỉ là thô lỗ và có phần dã man hơn rất nhiều. Đây chính là cự nhân tộc, một tiếng nói trung khí mạnh mẽ vang lên khắp chiến trường. Tôi hiểu chỉ nghe được âm thanh từ phía sau, nhưng không thể xác định chính xác nguồn gốc. Ta là Mark Hầu Tước, quân đoàn trưởng quân đoàn thiết huyết của đế quốc. Âm thanh dừng lại một chút, có vẻ như người này đang đợi cho âm thanh của mình vang vọng khắp chiến trường. Không ai biết tại sao giọng nói của Hầu Tước lại lớn như vậy. Có lẽ là nhờ vào một loại ma pháp khoách âm. Nói cho ta biết, các ngươi có cam tâm làm nô lệ, trở thành những kẻ hèn hạ như cậu đầu nhân, ngu đầu nhân không, để cho gia đình các ngươi phải chịu đủ nỗi ức hiếp. Còn nhớ, cách đây nửa tháng, chúng ta đã mất đi Kuro, sư chỉ bình nguyên yếu tắc. Khi đó, nỗi nhục này vẫn còn in hằn trong tâm trí các ngươi phải không? Ngày hôm nay, chính là ngày hôm nay, ta, Mark Hầu Tước, sẽ dẫn dắt các ngươi giành lại nơi đó, cái nơi thuộc về chúng ta, nơi mà chúng ta đã xây dựng bằng mồ hôi và máu tươi, nơi đó tuyệt đối không thể trở thành phòng tuyến của kẻ địch. Ta đã thề với quốc vương điện hạ rằng, nếu không đoạt lại được Kuro Sushi yêu tắc, từ đây ta sẽ không bước vào Thánh Long Thành nửa bước. Các binh sĩ, cùng ta đồng lòng giết hết bọn liên minh hồi thối kia, những kẻ mấy năm trời không tắm rửa, bẩn thỉu, để chúng phải trả giá cho sự sỉ nhục mà bọn chúng đã gây ra cho Kuro Sushi yêu tắc. Nghe xong lời hô hào, từ không biết nơi nào truyền đến, tôi hiểu hoàn toàn không cảm thấy gì, thậm chí có chút muốn rút thuốc lá. Hắn căn bản không biết Hầu Tước trong thế giới này có chức vụ gì, mà cho dù có biết, hắn cũng sẽ không phản ứng quá lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu không phản ứng, nhưng những binh sĩ xung quanh lại có phản ứng rất mạnh. Những binh sĩ này thở hổn hển, tay cầm vũ khí bắt đầu run rẩy. Qua đó, có thể thấy Mark Hầu Tước hẳn là một nhân vật lớn trong đế quốc. Hơn 10 vạn binh sĩ, ba chủng tộc tạo thành đội quân, bắt đầu tiến về phía trước. Đến nơi cần đến thì không cần phải nói, nhất định là nơi nửa tháng trước đã bị công phá. Tôi hiểu theo quân đội hành quân, hơn 10 vạn người đi qua, mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động, khói lửa từ quân đội phía sau bốc lên. Mark Hầu Tước này rất ít khi tự mình tham gia chiến tranh. Quả thật là một đại quý tộc đã ăn xám. Bố bố Uông không ở gần tôi hiểu. Sau khi liên lạc với bố bố Uông, tôi hiểu nhận được một tin tức kinh ngạc. Bố bố Uông lại bị sắp xếp vào đội khế ước giả nhanh nhẹn. Nhiệm vụ của họ là đi tìm thế giới chỉ hạch. Điều này khiến Tô Hiểu phải mở rộng tầm mắt. Hiện tại, vị trí của Tô Hiểu là ở khu vực chiến tranh tiền tuyến, còn bố bố Uông lại ở trong Thánh Long Thành, tức thủ đô của Long Đảng Đế Quốc. Sau khi liên lạc, Tô Hiểu biết được tiểu đội thế giới chỉ hạch gồm 50 người, đều là loại khế ước giả nhanh nhẹn, chuyên làm nhiệm vụ thám báo. Nhiệm vụ của tiểu đội thám báo là tìm ra thế giới chỉ hạch, mang vật ấy đến vị trí chỉ định để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sau này. Tuy nhiên, để hoàn thành công tác này, cần phải nhờ đến Tô Hiểu hoặc mỗi nhóm mạo hiểm. Tuy nhiên, trước khi làm việc này, điều quan trọng là phải bảo đảm tình hình chiến tranh tiền tuyến ổn định. Một khi tiền tuyến bị công phá, thì không còn cần phải tìm thế giới chỉ hạch nữa. Lúc đó, phần lớn các khí ước giả sẽ chết dưới tay đại quân bộ lạc. Nếu may mắn sống sót, họ cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc vì thất bại nhiệm vụ. Tôi hiểu theo đại quân của đế quốc hành quân. Bên cạnh hắn, những binh sĩ đều trầm mặc không nói. Tính chất tàn khốc của chiến tranh với vũ khí lạnh khiến người ta có thể tưởng tượng. Nhưng những binh sĩ này không hề hoảng sợ, trên mặt họ chỉ có sự mất cảm giác. Đó là cái loại cảm giác coi nhẹ sống chết. Có một câu nói trong dân gian về các binh sĩ đế quốc, rằng họ chính là quý tộc, hổ thú và cẩu. Quý tộc là nói về những binh sĩ được quân lương chu cấp, sống cuộc đời phóng khoáng, uống rượu chơi gái, giống như lão gia quý tộc. Hổ thú là cách mà dân chúng gọi binh sĩ, vì họ sợ hãi binh lính như sợ hãi một con hổ vậy. Còn cẩu, đó là cách dân gian ví binh sĩ trong chiến tranh, khi tính mạng của họ không đáng giá như một con chó, sống ngày hôm này, không biết ngày mai. Vì là hành quân trên bình nguyên, hơn 10 vạn người đã chia thành mấy đội ngũ hình vuông, mênh mông cuồn cuộn, chỗ đi qua, dã thú đều kinh hoàng trốn chạy, mặt đất dưới, chân cũng rung rinh, đại quân đã tiến lên nửa giờ. Tôi hiểu mơ hồ, thấy phía trước xuất hiện một dãy núi đen, dãy núi này cắt ngang bình nguyên, chia cắt đế quốc và bộ lạc, vô cùng đồ sộ. Khi tiến gần hơn, tôi hiểu phát hiện, đây không phải là một dãy núi tự nhiên, mà là một chiến tranh phòng tuyến, tương tự như trưởng thành trong thế giới thực. Nhìn thấy chiến tranh phòng tuyến này, trong lòng tôi hiểu thầm mắng một tiếng, mẹ nó, và kênh chiến tranh của luân hồi nhạc viên cũng vỡ tổ. Tôi hiểu cảm thấy nghi hoặc, nếu phía đế quốc có được địa lợi như thế này, thì bộ lạc làm sao có thể công phá được phòng tuyến này, làm sao có thể chiếm lại được nơi này. Phía trước chính là Kurozuchi yếu tắc, toàn bộ yếu tắc chia cách Kurozuchi bình nguyên thành hai đoạn. Nếu không nhìn từ trên cao, Kurozuchi yếu tắc giống như một con sông uốn lượn màu đen chia tách Kurozuchi bình nguyên. Kurozuchi yếu tắc dài tới 176 km, toàn thân được xây dựng bằng hắc diệu thạch và có 6.782 ma pháp dấu ấn gia trì. Độ kiên cố của nó vượt xa kim loại, ngay cả bạo phong kỵ sĩ của người lùn cũng không thể phá vỡ được Kurozuchi yếu tắc. Kurozuchi yếu tắc chia các lãnh thổ đế quốc và bộ lạc. Bên trong yếu tắc là lãnh thổ của đế quốc, còn bên ngoài yếu tắc là lãnh thổ của bộ lạc. Kurozuchi yếu tắc vị trí cao nhất đạt đến 60 m, còn bình quân chiều cao sấp xỉ 40 m. Đứng dưới chân yếu tắc mà nhìn lên, chỉ thấy đó là một vách núi vươn cao như trời, sừng sững tồn tại suốt 3.600 năm qua, đã được sửa chữa không dưới 30 lần, trung bình cứ mỗi 100 năm lại phải tu sửa một lần. Vật này liệu có thể công phá được không? Một tên khế ước giả đứng gần Tô Hiểu ngước nhìn Kurozuchi yếu tắc, trong lòng ngập tràn lo lắng, như có ngàn vạn con thảo nê mã nhảy nhót, không thể nào bình tĩnh được. Trước khi nói về phản ứng của đám khế ước giả, quân đội phía sau, Mark Hầu Tước, cũng đang chăm chú nhìn lên Kurozuchi yếu tắc. Hắn đã gần 20 năm không trở lại nơi này. Hầu Tước đại nhân, đây là thống kê về số lượng binh sĩ và quân lương, vũ khí dự trữ. Nguyệt Tinh Linh Tộc đã đồng ý, nhưng vũ khí vẫn chưa được truyền tới. Hiện tại có rất nhiều binh sĩ bị lưỡi dao vũ khí cắt đứt, mà lương thực cũng không còn nhiều, nguồn nước lại càng thiếu thốn. Phó quân đoàn trưởng của thiết huyết quân đoàn, Carlos, quỳ một chân xuống trước mặt Mark Hầu Tước. Mark Hầu Tước thì ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn. Hắn là người đàn ông trung niên, có mái tóc quan bạc, cằm có bộ râu nhỏ, thân hình hơi mập mạp thoát tay. Hắn mặc áo khoác đen, cổ áo và tay áo được thiêu chỉ vàng tinh xảo. Tuy vậy, phó quân đoàn trưởng Carlos vẫn ngạc nhiên nhìn Mark Hầu Tước. Carlos là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, mặc giáp đỏ, trên người có mùi máu tanh nồng nặc, không kém gì Tô Hiểu. Carlos, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, liệu có thể chiếm lại Kurozuchi yếu tắc trước khi mặt trời lặn không? Mark Hầu Tước ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn về phía phó quân đoàn trưởng Carlos, có chút phức tạp. Tên tệ, hắn không thích người này, bình thường những việc bẩn thỉu, xấu xa, hắn cũng giao cho đối phương làm, ví dụ như trấn thủ biên tái, công việc khổ cực. Dù không yêu thích gì Carlos, nhưng hiện tại, hắn lại cần đến người này. Cái gì? Carlos ngạc nhiên. Hắn hoài nghi, có phải mình nghe nhầm không? Hầu tước đại nhân đang hỏi người, người có thể trong ngày hôm nay, trước khi trời tối, đoạt lại, Kuro xử trí yếu tắc không? Một quan chức bên cạnh Mark hầu tước lên tiếng, dù chức vị của hắn thấp hơn Carlos, nhưng ánh mắt hắn nhìn Carlos có chút khinh miệt, bởi vì Carlos chỉ là một quý tộc thấp kém, con trai của một kỹ nữ, hầu tước đại nhân. Điều này, thật sự, không thể được. Carlos cúi đầu đáp, trong lòng tràn đầy tức giận. Hắn lúc này, rất muốn kéo tên béo trên lưng, ngựa kia xuống, mạnh mẽ, đạp lên mặt hắn, cho hắn nhìn kỹ mức độ khó khăn của việc đoạt lại Kuro Sushi yếu tắc. Carlos biết, nếu cho hắn một tuần lễ, hắn cũng không dám cam đoan có thể giành lại được Kuro Sushi yếu tắc. Bộ lạc đối phương đã chuẩn bị chiến đấu hết sức với hơn 12 vạn thú nhân, người lùn, địa tinh và cự mà. Chiến đấu không ngừng suốt nửa tháng. Đến cuối cùng, thi thể của họ đã chất đống ngang tầm với Kuro Sushi yếu tắc. Bộ lạc kia lại dùng thi thể để tiến công. Nếu như chiến sự thuận lợi, có lẽ mất khoảng 10 ngày mới có thể đoạt lại Kuro Sushi yếu tắc. Carlos kỳ thực có chút khuyết đại, nói rằng sẽ thuận lợi giành lại yếu tắc chỉ trong nửa tháng. Điều này vẫn đúng nếu như đế quốc tiếp tục tăng cường binh lực, hướng về Kuro Sushi bình nguyên, dùng phương pháp trồng chất thi thể mà đoạt lại yếu tắc. 10 ngày, quá lâu rồi. Mark hầu tước rất bất mãn. Cho ngươi một tuần, nếu không đoạt lại, ngươi sẽ phải đến đây đưa đầu. Hiện giờ ta đã trở thành trò cười ở Thánh Long Thành. Ngươi không thể hoàn thành được, thì ta sẽ tìm một kẻ khác thay thế ngươi. Carlos nhắm mắt, trong lòng rõ ràng, bất luận thế nào, hắn cũng không thể để mình bị thay thế, tuyệt đối không thể. Điều này không liên quan đến địa vị hay tư dục của hắn, mà là vì, nếu hắn mất chức phó quân đoàn trưởng thiết huyết quân đoàn, thì yếu tác sẽ vĩnh viễn thất thủ. Hắn đã trấn thủ nơi này 20 năm, lúc đó chỉ là một tiểu đội trưởng. Hắn đã dâng hết cả đời mình cho nơi này. Không ai hiểu yếu tác hơn hắn. Công lao của hắn không thể đếm hết. Mọi người đều gọi hắn là biên tắc huyết sư, hầu tước đại nhân. Ta có một điều thỉnh cầu. Carlos nói xong, hắn hít một hơi thật sâu. Dù là kẻ đã giết không biết bao nhiêu phó quân đoàn trưởng, hôm nay hắn lại có chút do dự. Người nói đi. Mark hầu tước đã đoán được Carlos muốn nói gì. Không phải hắn cầu thăng quan tiến chức, mà là vì chiến sự ở Kuro Sushi bình nguyên cần thêm binh lực. Ồ, Mark hầu tước hơi ngạc nhiên. Điều này khác với những gì hắn tưởng tượng. Hắn sờ cằm sâu mép, rồi mở miệng hỏi. Cần bao nhiêu? Chỉ ít 200.000. Carlos siết chặt nắm đấm. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đoạt mạng người, lấy lại quyền lực đã mất. Nhưng không thể, đế quốc còn nhiều phòng tuyến khác cần binh lực, tối đa chỉ có thể điều động 50.000 quân. Khi nghe được lời nói của Mark hầu tước, Carlos liền hô một tiếng, ngẩng đầu lầy, áo giáp va chạm vang lên, khí thế của hắn khiến Mark hầu tước cảm thấy lạnh toát cả tim. Carlos, người định làm gì? Mark hầu tước gầm lên, giọng ngoài mạnh trong yếu, tức giận. Bên cạnh hắn, mấy trăm thân binh rút kiếm từ bên hông bao vây Carlos lại hoàn toàn. Hầu tước đại nhân, ngài không phải vẫn còn 300.000 binh lính sao? Nếu không đủ quân sĩ, ta, phó quân đoàn trưởng ngập ngừng, rồi cắn răng nói, không cần phải nói nữa, tối đa cũng chỉ 80.000, chỉ có vậy thôi. Mark hầu tước, không phải không muốn điều binh, mà là không thể điều động được. Trong số 300.000 binh lính của hắn, đã có 200.000 người được phái đi chợ, giúp Chile hẻm núi lớn. Đó là vùng đất thuộc quyền của công tước Edward Hewlett theo lẽ thường. Mark hầu tước không nên điều binh đi giúp Shi hẻm núi, khi mà Kuro Sushi bình nguyên đang bị tấn công dữ dội. Vậy mà hắn vẫn còn tâm trí đi giúp đỡ người khác. Đây thực sự là tình thế bất đắc dĩ. Địa vị của công tước và hầu tước không ngang hàng. Mệnh lệnh của công tước, Mark hầu tước không dám phản đối. Hơn nữa, trong chuyện này còn có liên quan đến rất nhiều lợi ích và điểm yếu của hắn. Ngay lúc này, một kỵ sĩ mặc giáp bạc, cưỡi ngựa phi nhanh đến. Kỵ sĩ giáp bạc không đợi ngựa dừng hẳn, lập tức vươn mình nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Mark, bá tước, đại nhân, bệ hạ có lệnh, Kuro Sushi, bình nguyên chiến tuyến khẩn cấp. Vì bá tước đã nhiều năm không tham gia quân chính, trong cuộc chiến tại Kurosuchi Bình Nguyên, mọi công việc đều do Carlos, quân đoàn trưởng quản lý. Điện hạ đã phái 300.000 binh sĩ tiếp viện chiến tuyến Kurosuchi. Bá tước, xin mau chóng trở về Thánh Long Thành. Đây là mệnh lệnh của điện hạ. Kỵ sĩ giáp bạc rút từ trong lồng ngực ra một con dao găm nạm đầy bảo thạch. Nhìn thấy con dao găm đó, tất cả mọi người đều cúi rạp xuống, quỳ gối trên mặt đất. Người vừa mới gọi ta là gì? Mark hầu tước nuốt nước bọt, giọng run rẩy. Mark bá tước đại nhân. Nghe xong câu nói này, Mark bá tước không, chính xác là Mark bá tước, trực tiếp từ trên ngựa rớt xuống, và lại, bá tước đại nhân, điện hạ, đã phái người tự mình điều tra về vụ việc liên quan đến hắc thiết yếu tắc sửa chữa từ 14 năm trước. Kỵ sĩ giáp bạc nói những lời này, nhưng Mark bá tước đã không nghe rõ nữa, tai hắn chỉ còn nghe thấy những tiếng vo ve ầm ĩ. Đối với thế tộc của mình, thường ngày chẳng ai dám giáng cấp, trừ phi phạm phải tội lỗi nghiêm trọng, như tham ô hay là thao túng chi phí sửa chữa hắc thiết yếu tắc. Một mùi hôi thối bốc lên, trước đây hắn còn là hầu tước đại nhân, uy nghiêm lẫm liệt, giờ phút này lại chẳng đứng vững được, thân hình mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Trước những quan chức nị nọt xung quanh, bọn họ vội vàng lùi lại mấy bước. Vậy là sự việc của Mark bá tước đã bị phơi bày, vị thế của hắn bị hạ cấp, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng thay vào đó, huyết sư Carlos lại được thăng chức, trực tiếp chuyển sang làm phó quân đoàn trưởng. Nếu xét theo quan chức trong đế quốc, chức vụ quân đoàn trưởng thiết huyết quân đoàn cao hơn bá tước, vì quân đoàn trưởng nắm giữ binh quyền trong tay, với 300.000 binh sĩ dưới quyền. 300.000 binh sĩ khi nào sẽ đến? Carlos hít sâu một hơi, cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhiều nhất là một ngày. Đây là theo lệnh điều động từ siêu hẻm núi lớn. Rất tốt, Carlos kéo một sĩ quan phụ tá qua, thì thầm trao đổi vài câu. Quân đoàn trưởng đại nhân, liệu có quá vội vàng không? Tiếp viện đã được điều động, không bằng chúng ta. Sĩ quan phụ tá này và Carlos có quan hệ khá thân thiết, nhưng rất biết xem xét thời thế, lập tức chuyển sang xưng hô là quân đoàn trưởng, không chút lạ lẫm, hoàn toàn phù hợp với cảm giác lúc này. Trước tiên, không cần chờ đợi tiếp viện. Nếu bộ lạc rác rưởi đóng giữ yếu tắc, ngược lại lại là chuyện tốt. Điều ta sợ nhất là chúng sẽ phá hoại trong yếu tắc. Đừng quên, mục đích của chúng là xâm lược chúng ta. Carlos thở dài, tuy rằng tấn công yếu tắc sẽ gây ra một lượng tử vong khủng khiếp. Một mệnh lệnh của hắn có thể khiến hàng chục vạn sinh linh chết trận, nhưng chiến sự đã phát triển đến mức này. Vấn đề không phải là tỷ lệ tử vong, mà là việc không nắm giữ binh. Carlos là người tàn nhẫn. Nếu không như vậy, hắn đâu thể leo lên được vị trí này. Thuộc hạ đã rõ. Sĩ quan phụ tá lập tức thông báo, và mệnh lệnh được truyền đạt xuống dưới. Quân đội tiếp tục tiến về phía Kurosuchi yếu tắc, nơi mà khoảng cách đã rất gần. Cùng với quân đội tiến lên, nhờ tầm nhìn cực kỳ rõ ràng và địa thế hơi cao, tôi hiểu có thể nhìn thấy rõ tình hình ở biên tái Kurosuchi. Lúc này, khu vực biên tái của Kurosuchi đang bị quân đội bộ lạc chiếm giữ, nhưng tình hình lại không như tôi hiểu tưởng tượng. Bộ lạc không lợi dụng biên tái để dựng phòng ngự, mà thay vào đó, chúng bố trí quân đội dọc theo một con đường ở phía trước biên tái. Trong quân đội của bộ lạc, phần lớn là thú nhân thực ra chỉ là một cách gọi chung, bao gồm các chủng tộc như ngưu đầu nhân, cẩu đầu nhân, sư đầu nhân, vân vân. Những chủng tộc á nhân này, trừ phần đầu là dã thú đặc thù, thân thể của chúng phần lớn tương tự con người, chỉ có vóc dáng cao lớn hơn, bình quân chiều cao dao động khoảng 2,5 mét. Đương nhiên, trong quân đội của bộ lạc không chỉ có thú nhân, mà còn có địa tinh và người lùn. Địa tinh có làn da xanh, nhìn thế nào cũng giống như goblin, còn người lùn, chiều cao của bọn họ chỉ khoảng 1,3 mét, tỷ vóc dáng thấp bé, nhưng lại đặc biệt mạnh mẽ. Những người lùn này thường ưa thích để râu ria rậm rạp, thân hình đầy đặn. Trong tay bọn họ, không phải là chuôi ngắn chiến đao, thì cũng là chiếc búa lớn. Còn cự ma tộc, hiện giờ vẫn chưa xuất hiện trong quân đội của bộ lạc. Phần lớn thú nhân chỉ là bia đỡ đạn, ngoại trừ ngưu đầu nhân ra. Người lùn là những thợ thủ công, bọn họ có thiên phú đặc biệt trong việc rèn đúc, vượt trội hơn hẳn phần lớn các chủng tộc khác, dĩ nhiên, sức chiến đấu của người lùn cũng rất mạnh. Họ là lực lượng trung kiên trong quân đội bộ lạc, chỉ đứng sau cự ma tộc, về mặt chiến đấu. Còn địa tinh, những kẻ này rất giỏi luyện kim, bọn chúng có thiên phú ma pháp và khả năng tương tác mạnh mẽ, đừng thấy chúng có tướng mạo ngắn ngủn, thực ra chúng là những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, cả vũ khí ma pháp, chiến tranh trong bộ lạc, đều do chính tay, chúng chế tạo, cuối cùng là cự ma tộc, chủng tộc chủ chốt của bộ lạc. Mặc dù đại đa số cự ma tộc có trí tuệ không cao, nhưng nhờ vào thân thể mạnh mẽ và khả năng miễn dịch ma pháp, chúng trở thành những bộ binh sát thủ cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên, số lượng cự ma tộc rất ít, chỉ khi đến thời khắc quyết định, chúng mới xuất chiến. Về tổng thể binh lực, quân đội bộ lạc gấp đôi quân đội của đế quốc, nhưng phần lớn trong số đó chỉ là thú nhân làm bia đỡ đạn. Nếu thực sự giao chiến, kết quả thắng thua cũng không dễ đoán định, nhân loại có tinh linh tộc chuyên chế tạo vũ khí, còn phía bộ lạc là ải nhân tộc phụ trách việc này, mỗi bên có sở trường riêng trong việc chế tạo vũ khí. Vù, chiến tranh kêu gọi đã vang lên từ phía đế quốc, tiếng kèn báo hiệu chiến tranh sắp bắt đầu. Oanh, một tiếng nổ vang dội từ phía trận doanh bộ lạc xuyên qua, cả Kurosuchi trong yếu tắc rung chuyển, đá vụn màu đen bay lên cao mấy chục mét. Nếu không phải khoảng cách khá gần, hắn có lẽ không thể nghe được tiếng nổ mạnh này. Đây là một quả bom địa tinh. Nhìn thấy cảnh này, toàn bộ binh sĩ phía đế quốc đều không thể kìm nén được sự tức giận. Quân đoàn trưởng Carlos lo lắng nhất chính là sự việc này phát sinh phía bộ lạc từ bên trong đã cho nổ hủy Kurosuchi yếu tắc. Một khi yếu tắc bị nổ thủng một lỗ lớn, đế quốc sẽ có cơ hội đoạt lại được nơi này, nhưng lại phải đối mặt với bộ lạc không ngừng quấy rối. Có vẻ như bộ lạc cũng đã nhận thức được điều này. Bọn chúng biết đế quốc sẽ không ngừng tấn công để giành lại yếu tắc. Vì vậy chúng thẳng thắn không tuân thủ, trực tiếp phá hủy yếu tắc. Khi đó, bộ lạc đại quân sẽ lao vào đế quốc, gây náo loạn, phá hoại mọi thứ. Đế quốc không thể ngăn chặn. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trống trận đinh tài, nhức óc vang lên từ quân đội đế quốc phía sau. Một tên cự nhân tộc cao chừng 10 mét, đứng thẳng cầm trống đánh mạnh, âm thanh vang dội như sấm, trống trận tràn đầy phủ văn, được vỗ lên, khiến không khí dường như cũng rung chuyển. Nghe được tiếng trống này, nhịp tim của Tô Hiểu bắt đầu tăng nhanh, huyết dịch trong cơ thể hắn cũng bắt đầu lưu chuyển nhanh hơn. Người nhận được thiết huyết quân đoàn trống trận khúc, hiệu quả tăng thêm, tốc độ di chuyển cộng 5%, sức mạnh cộng 1, thể lực cộng 1. Giảm cảm giác đau 20%, đây là một loại tăng cường sức mạnh cực lớn. Cùng với tiếng trống vang lên, binh sĩ của đế quốc bắt đầu chỉnh tê tiến về phía trước, từng bước dồn dập, rầm, rầm, theo nhịp trống chiến, mười mấy vạn người đồng loạt bước tiến, tạo ra một âm thanh như sóng biển. Tiếng trống ngày càng nhanh, bước chân của binh sĩ cũng càng lúc càng vội vàng, từ từ chuyển thành chạy nhanh, cuối cùng dồn dập lao về phía trước. Các dũng sĩ, giết hết quân đế quốc yếu đuối kia. Tôi hiểu nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ phía trước, nhưng hắn đang ở giữa đám quân đế quốc, lại không thấy quân bộ lạc đâu cả. Cuộc chiến ở bình nguyên này vốn không có chiến thuật gì phức tạp, chỉ có chiến trận đơn giản. Phía trước quân đế quốc, những binh sĩ cầm trường mâu nhanh chóng xếp thành đội hình, họ cầm mâu nhắm ngay kẻ địch, từng dãy mâu tạo thành một bức tường vững chắc. Một thành quả không biết đã trải qua bao nhiêu năm huấn luyện, hai quân như hai dòng sông chảy xiết, lao vào nhau và nhanh chóng va chạm. Khi khoảng cách giữa những người cầm mâu của quân đế quốc và quân bộ lạc còn khoảng 3 mét, họ bỗng dừng lại đột ngột. Vù vù, tiếng kèn lệnh chiến tranh thay đổi nhịp. Các binh sĩ cầm trường mâu chỉnh tề nghiêng người, phía sau lao ra từng người, mỗi người đều cầm trong tay tháp thuẫn. Ầm, một dãy binh sĩ, mỗi người cầm một chiếc tháp thuẫn cao gần 2 mét, đưa ra che chắn trước những người cầm trường mâu. Những chiếc tháp thuẫn nghiêng ra đón địch, trong khe hở của tháp thuẫn, từng cây mâu nhọn ló ra, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù. Hai quân đội xung phong đụng vào nhau, quân đội bộ lạc phì trước những thú nhân mang bia đỡ đạn, giống như chuỗi kẹo hồ lô bị mũi mau xuyên thủng. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất, nơi hai quân tụ họp, tiếng thân thể bị đâm thủng vang lên không ngừng, tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta không khỏi rùng mình. Nếu ai có ý chí không vững, chỉ cần nghe những tiếng thảm thiết này, cũng đủ khiến tâm hồn tan vỡ. Dù ban đầu giao tranh có vẻ quân đội đế quốc chiếm ưu thế, nhưng thực lực của quân bộ lạc quả thực quá mạnh, tiếng vũ khí va chạm vang lên khắp chiến trường, máu tươi tung tóe, tiếng la hét, tiếng giết chóc vang trời. Đây chính là chiến trường, nơi mà không có nhân tính, không có lòng thương hại, chỉ có một ý niệm duy nhất là tiêu diệt kẻ địch. Sau 2 phút giao tranh, hàng quân đế quốc phía trước bị công phá, quân của hai bên lẫn vào nhau, chiến trận bắt đầu trở nên hỗn loạn, giáp lá cả. Tô Hiểu nằm ở vị trí trung đoạn, phía trước quân đế quốc, hắn vẫn chưa thấy được kẻ địch, quân lính của hai bên đông đảo, trong chốc lát khó lòng nhận diện kẻ địch. Nhưng hắn biết, không lâu nữa sẽ đến lượt mình. Vèo, một tiếng gào thét xé gió vang lên trên đầu, Tô Hiểu theo phản xạ ngã xuống, trên chiến trường không thể đứng thẳng, nếu không chỉ có chết. Oanh, một bình thủy tinh lớn bằng vại nước rơi xuống cách Tô Hiểu không xa. Ngay khi bình thủy tinh chạm đất, nó lập tức nổ tung, ngọn lửa xanh lục nhanh chóng lan tỏa xung quanh. Hồ, ngọn lửa xanh đi qua, binh lính đế quốc trong chớp mắt hóa thành tro tàn, mặt đất liền biến thành pha lê, một mùi thối nồng nặc lan ra. Ngọn lửa xanh nổi lên, khuếch tán ra mấy chục mét rồi bay đi. Trên mặt đất hiện ra một vòng pha lê lớn, đường kính khoảng 50 mét. Dưới lớp pha lê mờ mờ, có thể thấy những mảnh vỡ của áo giáp và vũ khí bằng thép. Tô Hiểu lập tức đứng lên, một tên cầu đầu nhân cầm loan, đao đầy thịt nát hò, hét lao tới. Cuối cùng, hắn đã nhìn thấy kẻ địch, Trảm Long Thiểm vung nàng trước người. Tô Hiểu bước một bước, ánh đao lướt qua, loan đao trong tay cầu đầu nhân bị chém đứt. Đồng thời thân thể tên cầu đầu nhân kia cũng bị chém thành 2 đoạn, trực tiếp bị giết chết. Người đã giết chết bộ lạc quân cấp thấp bộ binh. Cầu đầu nhân, ngươi thu được 10 điểm nhạc phiên tệ, thiên phú của ngươi. Phệ linh giả, phát động, vĩnh cửu tăng cường 6 điểm pháp lực trị. Nhìn tình hình hiện tại, không lâu nữa, phệ linh giả sẽ có thể thôn phệ được 200 điểm pháp lực trị. Khi đó, hắn giết địch sẽ có thể khôi phục nhiều sinh mệnh giá trị và pháp lực trị hơn nữa. Thiên phú hiệu quả, bị động, sau khi giết chết mục tiêu, vĩnh cửu cướp đoạt từ 1 đến 30 điểm pháp lực trị, đồng thời khôi phục số điểm pháp lực trị và sinh mệnh trị tương ứng. Ví dụ, giết địch xong, vĩnh cửu tăng cường 30 điểm pháp lực trị, đồng thời khôi phục 30 điểm pháp lực trị và sinh mệnh trị. Nhắc nhở, mỗi thế giới, diễn sinh chỉ có thể cướp đoạt tối đa 200 điểm pháp lực trị. Khi cướp đoạt đạt tới mức tối đa, phệ linh giả sẽ hoàn toàn kích hoạt. Sau khi giết địch, hiệu quả khôi phục sẽ tăng lên 50%. Nếu đã thành công cướp đoạt đủ 200 điểm pháp lực trị, sau khi giết địch, pháp lực trị và giá trị, sinh mệnh khôi phục sẽ căn cứ vào thực lực của kẻ địch. Đồng thời hiệu quả khôi phục cũng tăng lên 50%. Tôi hiểu, vừa mới chém giết một tên cầu đầu nhân, hắn lập tức cảm nhận được mười mấy ánh mắt, đầy sát khí, đang nhìn về phía mình. Nơi này, có kẻ địch chỉ huy, phải giết hắn. Hơn 10 tên thú nhân làm bia đỡ đạn lập tức lao vào tấn công Tô Hiểu. Trong khi đó, những binh sĩ nhân loại bên cạnh, hắn theo bản năng tránh xa, không hề có chút lòng trung thành hay tiết tháo nào. Đây thực sự là con đường sinh tồn trong chiến trường. Tô Hiểu đá văng xác thú nhân dưới chân, chưa từng tham gia vào một trận chiến lớn với vũ khí lạnh. Nhưng hắn nhận thấy rằng, dù nơi này nguy hiểm, nhưng cũng rất kích thích. Mùi máu tanh nồng nặc và tiếng la hét vang dội đang kích thích thần kinh của hắn. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười đầy phấn khích. Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tình hình không tệ lắm, vì phải chỉ hoãn một thời gian, nên hôm nay chỉ có 2 canh giờ, hắn liền xin nghỉ một ngày. Trong trận hỗn loạn chém giết và 6 người, hơn 10 tên thú nhân hướng về phía Tô Hiểu lao tới. Chúng nó mặc những bộ áo giáp đơn sơ, được chế tạo từ một loại gỗ có mật độ cao. Dù rằng loại gỗ này có độ cứng không tồi, nhưng lại là một cách qua loa, và điều duy nhất có thể coi là vũ khí trên người chúng là những thanh tinh cương vũ khí trong tay. Mặc dù có những người lùn giúp bộ lạc rèn đúc vũ khí và dụng cụ phòng vệ, nhưng số lượng thú nhân quá đông, không thể bố trí áo giáp cho tất cả. Dù người lùn có làm việc suốt ngày đêm cũng không thể kịp, vì vậy chỉ có thể cung cấp cho chúng những vũ khí tạm bợ. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của một tên thú nhân, chúng có sức mạnh và nhanh nhẹn dao động từ 30 đến 40 điểm, cao hơn một chút so với binh lính đế quốc, nhưng lại không có quân trận hay năng lực chiến đấu nhóm. Hắn chủ động đối mặt với hơn 10 tên thú nhân, và một mùi hôi thối nhàn nhạt từ chúng phả vào mặt hắn. Không biết những tên này đã bao lâu không tắm rửa, nhưng trong mùi máu tanh của chiến trường, mùi hôi thối này trở nên mờ nhạt. Tên thú nhân đầu tiên giao đấu với Tô Hiểu là một tên sư đầu nhân. Tên này không có tóc mai, mà trước ngực phồng lên một mảng, có lẽ là giống cái. Tô Hiểu không mở thanh cương ảnh, mà trước tiên kích hoạt năng lực thiên phú phệ linh giả, bởi hắn không thể phung phí pháp lực trị một cách tùy tiện, giống cái sư đầu nhân. Nhìn Tô Hiểu với đầy căm hận, ánh mắt lộ rõ sự thù địch. Đây là chủng tộc đã tồn tại qua hàng ngàn năm chiến tranh, với nỗi căm hận không thể xóa bỏ. Vì Bebeya, giống cái sư đầu nhân khàn khàn hét lớn một tiếng. Trong đầu nàng hồi tưởng về một con cái sư đầu nhân tuổi nhỏ, chính là con gái của nàng. Nàng cũng tham gia chiến tranh, nhưng sau thất bại bị bắt làm tù binh, cuối cùng tung tích không rõ. Bình thường mà nói, những thú nhân có sắc đẹp bị bắt làm tù binh thường không bị giết, mà sẽ bị coi là nô lệ, bị dạy dỗ, rồi bán cho những thẩm mỹ quan hay quý tộc đặc biệt, giống cái sư đầu nhân cầm trọng kiếm, tay dính đầy máu tươi, chém về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ bước sai một bước, nghiêng người tránh thoát. Theo sức mạnh của đòn chém, nàng ta bị mất thăng bằng, thân thể nghiêng về phía trước. Tô Hiểu lập tức giơ tay trái ra, dùng kim loại bao quanh cổ tay để tóm lấy yết hầu của giống cái sư đầu nhân, sau đó siết mạnh, răng rác. Ồ, máu tươi từ miệng nàng ta trào ra, thanh trọng kiếm tuột khỏi tay và bay đi. Con cổ họng nàng bị bóp nát. Tô Hiểu quang nàng lên không trung, rồi ném về phía một nhóm thú nhân, giống cái sư đầu nhân ánh mắt dần mất đi vẻ sắc bén, trở nên vô hồn. Thi thể của giống cái sư đầu nhân đập mạnh vào mấy tên thú nhân, khiến chúng ngã lăn ra đất, một số bị đập gãy tay, một số thậm chí bị đập đứt cổ. Tô Hiểu có sức mạnh lên đến 73 điểm thuộc tính, khi hắn toàn lực tung ra vật thể, sức công phá còn mạnh hơn cả đạn pháo. Nên khi mấy tên thú nhân bị đập ngã, Tô Hiểu đã xông lên, bọn chúng chỉ kịp cảm thấy cổ lạnh buốt, sau đó thị giác quay cuồng, như thể trời đất đảo lộn. Những tên thú nhân kia chỉ kịp kêu lên vài tiếng kinh hoàng, trước khi đầu